Đường chuyên, chương 226, mục đích cao đẹp, hành động vô sỉ, góc truyện audio.com, trong đại điện im lặng như tờ, tựa hồ có ngọn gió từ âm phủ thổi qua, tất cả mọi người nhìn Vân Diệp mỉm cười nói ra những lời ác độc nhất, hơi lạnh thấm từ đầu tới ngón chân. Đậu lão đầu tuy dùng mình, nhưng vẫn giữ thần thái thản nhiên. Lý Uyên liếm cánh môi khô cong, hỏi Vân Diệp, người và Bạch Ngọc Kinh vẫn còn liên hệ. Bẩm Thái Thượng Hoàng, vi thần chưa từng tới Bạch Ngọc Kinh, chỉ nghe gia sư nói tới, đó là nơi không hay, gia sư thà biến thành đất vàng chứ không muốn tới đó, đủ biết nơi đó nguy hiểm thế nào. Nguồn truyện phao, VN, Vân Diệp không muốn nhắc tới cại địa danh xui xẻo đó nữa. Vân Hầu phát ra lời khiêu chiến, lão phu tiếp nhận là được nhưng không biết Vân Hầu định khiêu chiến quyền uy vạn thế của Đậu gia ra sao. Đậu lão đầu đứng lên, lưng thẳng thắp tựa hồ chưa bao giờ sợ uy hiếp, cũng phải, gia tộc mấy nghìn năm nếu không có chút nền tảng, sớm bị tiêu diệt trong dòng sông dài lịch sử rồi. Không có cách khiêu chiến nào hết, Đậu gia quá to lớn, không phải Vân gia nho nhỏ có thể lay chuyển được. Từ xưa tới nay vùng đất Trung Hoa chưa bao giờ thiếu người lên tiếng vì dân, chưa bao giờ thiếu người gánh vác đạo nghĩa, chưa bao giờ thiếu người lấy trứng chọi đá, thêm Vân Mỗ nữa đâu là cái gì. Mấy người trên bàn có thể xưng là mấy vị đấu sĩ nổi danh nhất triều đường Đại Đường, bao năm trên triều đường hô phong hoán vũ, giải đậu thành binh, hạ lệnh một tiếng trăm người tranh nhau ra sức khuyển mã, hô hấp như có sấm chớp rền vang, cúi nhìn kiến bọ thiên hạ trở tay làm phong vân biến sắc. Chưa bao giờ nghĩ có một con kiến thuận tay bóp chết dám khiêu chiến với họ còn dứt khoát quyết liệt không để lại đường lui. Lý Uyên mặt biến đổi không chừng, Bùi Tịch vừa mừng vừa sợ, Đậu lão đầu như ăn phải một con ruồi. Vân Diệp, ngươi định đòi lại công bằng cho nữ tử đáng thương kia ra sao? Lý Uyên hỏi đầy hàm ý. Thái Thượng Hoàng minh xét, vào năm Vũ Đức thứ 7, người ban ra Vũ Đức luật chế định hành vi, đạo đức của người thiên hạ, vì sao nay có ác tặc ngược đãi người ta tới chết, làm thành nến sống, người lại làm như không thấy, trước kia khởi binh, lấy trách nhiệm thiên hạ của mình đâu rồi? Ngồi nghe lời ác độc mà không kinh hãi là vì sao? Người tuy đã lui về, nhưng ngươi không còn yêu cái đại đường do một tay mình gây dựng lên nữa hay sao? Lúc này Lý Uyên bị Vân Diệp cực kỳ coi thường, anh hùng có xa cơ cũng là anh hùng, nhưng Lý Uyên không phải anh hùng, hào tính tráng trí của ông ta bị nữ nhân mỹ tửu mài mòn sạch rồi. Lý Uyên chỉ biết cúi đầu tựa hồ lòng nguội lạnh, xua tay giải tán, một mình về hậu đường, bóng lưng cực kỳ cô đơn. Vân Hầu coi chuyện thiên hạ là trách nhiệm của mình, Bùi Tịch khâm phục vạn phần, chuyện Bùi Anh tùy nó, sinh tử do trời định. Ta là người dạy học trong lòng không dám có chút xấu xa nào, Vân Diệp hiểu nỗi khổ trong lòng Bùi Công, trừ luật pháp, ai có tư cách tùy tiện đoạt đi một sinh mạng, Đậu gia sao có thể ngoại lệ. Đậu gia đời đời công huân, chẳng lẽ không đổi lấy được một tính mạng không quan trọng à? Vân Hầu thực sự muốn đối địch với Đậu gia ta, không sợ tan xương nát cốt, Đậu lão đầu nhìn Vân Diệp như nhìn một con chó đã chết. Vân Mỗ giờ sẽ tới huyện nha Trường An minh oan cho ca cơ kia, phải rồi, còn chưa thỉnh giáo Đậu công, ca cơ đó tên là gì? Con tiện nhân đó tên Lục Trúc, Vân Hầu nhớ cho kỹ, đừng quên. Đậu Yến Sơn mỉa mai, từ cung, góc truyện audio.com, điện của Lý Uyên ra, Lý Thừa Càn hỏi, Diệp tử, ngươi thực sự muốn báo thù cho ca cơ kia? Vân Diệp đứng lại, vuốt ve cây cột đại điện. Ta không báo thù cho Lục Trúc, ta chỉ muốn một lẽ công bằng cho oan hồn chết thảm ở nhân gian, nho gia luôn nói tới nhân từ, Đậu lão đầu chắc cũng thích nhân từ, chỉ có điều lão ta dùng mỹ đức cao quý đó lên mình, còn với người khác chỉ có tàn khốc. Trước kia có một bài văn tên là Chính Khí Ca, ta đọc không hiểu, hiện giờ đột nhiên ta hiểu rồi, những người cao thượng khi làm những chuyện đó, thì ra trong lòng đều bất bình, khiến người ta trằn trọc không yên giấc, chỉ làm chuyện đó, mới có thể ngủ yên ổn được. Y nắm tay đấm mạnh vào cột tựa hồ giải phóng hoàn toàn uất khí trong lòng ra. Lý Thừa Càn quyết làm rõ. Chính khí ca là gì ta chưa bao giờ nghe qua, có phải cùng thiếu niên viết trước kia ngươi từng đọc là cùng loại? Đúng thế, nó cùng một loại khẳng khái, thành cằn, sau này ngươi làm hoàng đế, ngàn vạn lần đừng quên bách tính sống dưới đáy xã hội, cho dù không thể khiến cuộc sống bọn họ tốt hơn, cũng đừng đi hại bọn họ là những người yếu ớt nhất trên đời, không chịu nổi sóng gió đâu. Lý Thừa Càn gật đầu rất nghiêm túc, đồng thời khẽ thì thầm nói vào bên tên Vân Diệp một tràng, nghe hết, sắc mặt Vân Diệp mới hòa hoãn hơn. Vân Diệp nhớ lại cuộc sống của mình đời sau, bình đạm, vui vẻ là chủ đạo, nhìn thấy thảm cảnh nhân gian cũng rơi nước mắt, chỉ là khi đó lấy khả năng không làm gì được để thoái thác, giờ mình là hầu gia rồi, chẳng lẽ còn nói khả năng không đủ sao? Chẳng lẽ nói làm hoàng đế mới có thể giải quyết được chuyện trong thiên hạ sao? Lý Uyên là Thái Thượng Hoàng, ông ta chỉ biết né tránh, có thể thấy Hoàng đế cũng không phải vạn năng, không còn đường lui nữa, muốn lòng yên ổn, phải tự làm. Lão Tử là trí giả của cái thế giới này, loại chuyện không ai dám làm, lão Tử không làm thì còn ai làm. Vân Diệp kiếm giấy bút, ngọn nguồn sự việc đã rõ, một tờ giấy cáo trạng mau chóng được viết xong, không khoa trương, không mập mờ, ngay cổ văn cũng không dùng, chỉ là tờ cáo trạng rõ ràng, đưa lên Lý Thừa Càn. Diệp Tử, xem ra lần này ngươi nghiêm túc thật. Lý Thừa Càn xem xong cáo trạng nói. Vì sao, vừa rồi ngươi phẫn nộ tới mức ngay cả vàng cũng quên lấy, đó không phải con người của ngươi. Cho nên ta nói ngươi nghiêm túc, ít nhất chuyện này ngươi coi quan trọng hơn cả vàng. Thành Càn, ta nhìn thấy ngươi lấy vàng rồi, số vàng đó là muốn mời ngươi đem khắc in ra mấy chục vạn bản, ta muốn tất cả người phủ huyện Trường An biết hành vi cầm thú của Đậu gia, trước tiên phát tán 5 vạn bản ở Trường An rồi tính. Lý Thừa Càn mặt trắng bệch, người lảo đảo, 30 lượng vàng làm được chuyện này. Ít nhất phải 100 lượng, hắn là con quỷ nghèo, làm chuyện này sẽ khiến hắn càng nghèo. Hơn nữa thời gian không đủ, khắc xong mấy nghìn chữ cần nửa tháng. Ta muốn chữ lớn, mỗi trang chỉ cần 100 chữ, người tìm mười mấy thợ điêu khắc lập tức làm việc, chữ không cần đẹp, rõ ràng là được, không cần khắc nổi, bản chìm cũng được, ta nghĩ dùng một tối là xong, ngươi làm cho ổn thỏa nhé, công tượng của Vân gia cũng sẽ làm, ta muốn thứ này mai dán khắp Trường An. Lý Thừa Càn không nói gì, chỉ phái người tìm tất cả người biết chữ ở Đông Cung tới, sao cáo trạng của Vân Diệp gia, có quản sự tìm thợ điêu khắc chuẩn bị in ấn. Người của Đậu gia, gocchuyenaudio.com, không ngừng ra vào hào môn quan quý, nhiều năm thông gia, Đậu lão đầu có vô số thân quyến, cũng có vô số môn nhân, Hàn Tảo chiều ngày mai tấu chương đàn hạc Vân Diệp sẽ chất đống long án của Lý Nhị. Đại đường không xuất hiện chuyện ám sát, dù Đậu gia hận Vân Diệp chết ngay lập tức nhưng không dám tùy ý động thủ ở Trường An, một khi ra tay, sẽ thành tử địch của tất cả quý tộc Trường An, triều Hán giết người giữa đường để lại bóng ma quá lớn trong lòng quan viên, không ai muốn sống cuộc sống nơm nớp sợ hãi. Chuyện kinh doanh của Vân gia không làm được nữa rồi, lão nãi nãi bảo lão Trang tới hộ vệ cho Vân Diệp, đi theo còn có 30 lão binh xuất ngũ, lão nãi nãi không biết trong thành Trường An xảy ra chuyện gì, chỉ biết đại hộ đặt hàng của Vân gia đã hủy hết, dù bỏ tiền đặt cọc cũng muốn dứt bỏ dính dáng tới Vân gia, thậm chí có kẻ còn định thừa cơ bắt chẹt Vân gia. Lão nãi nãi quyết đoán dừng mọi chuyện kinh doanh, toàn Vân gia vào trạng thái đề phòng. Lão Trang mang tớ một câu nói, chuyện không làm được đi là hàng đầu. Nãi nãi không nói gì thêm, chỉ sợ nói nhiều tôn tử không yên tâm, lỡ chuyện bỏ chạy, trong lòng dạ nhỏ bé của nãi nãi, tôn nhi là quan trọng nhất, những người khác, bao gồm cả bà, đều không đáng nhắc tới. Đuổi lão Trang đi, Vân Diệp đóng cửa lại, ngồi ở bàn tay chống cằm, ngây ra nhìn ngọn đèn, trên bàn chất đầy những thứ đáng giá nhất của Vân gia, nãi nãi chuyên môn đổi mấy chuỗi khai nguyên thông bảo mới, còn có ít bạc vụt lá vạng nặng tới 2 cân, ngay khải giáp của y cũng được nãi nãi đưa tới. Vuốt ve khải giáp, Vân Diệp cười khổ tự nói một mình. Nãi nãi à, tôn nhi cũng muốn chạy, nhưng chúng ta chạy đi đâu, hoàng đế đã đặt bẫy từ trước, tôn nhi là con mồi trong bẫy, hoàng đế không tin đại thần trong triều, nhà ta không có quan hệ với môn phiệt, chỉ có nhà ta làm mồi nhử là tốt nhất, vốn bị người ta đố kỵ, giờ hoàng đế ở trên hắt dầu vào, một hai chén nước sao dập được ngọn lửa lớn này. Nếu như không phải thái tử nói cho biết chỗ mấy dũng tướng ở kinh thành, tôn nhi suýt định hòa giải với Đậu gia, đó mới là điều đáng sợ nhất. Lão Trình, lão Ngưu nhất định cấp bách lắm, sợ tôn nhi chọn nhầm phe. Quan Lũng bây giờ chắc náo loạn, Trình Giảo Kim ở Lũng Hữu, Trường Tôn Vô Kỵ ở Quan Trung, Úy Trì Kính Đức ở Kinh Thành, Trương Lượng ở Hà Bắc, Đoạn Chí Huyền ở Sơn Đông, Trương Sĩ Quý ở Lạc Dương, hoàng đế bệ hạ của ta, ngài muốn làm cái gì? Nhà cũ của Vân gia ở Kinh Thành do ít người trông có vẻ hoang vu, có xanh ngoan cường mọc ra giữa khe đát ở chỗ tối trong góc tường, hộ vệ Vân gia đứng im không nhúc nhích, thi thoảng có hàn quang đầu binh khí lóe lên, nói cho Vân Diệp biết tình cảnh của y nguy hiểm cỡ nào. Hầu gia về ngủ chút đi, đã canh bốn rồi, mai còn phải tới huyện nha. Lão Trang không biết từ đâu ra, nhỏ giọng khuyên nhủ Vân Diệp. Lão Trang, 2 năm qua ngươi không rời ta, ngươi nói xem ta thực sự là kẻ khốn nạn không? Vì một ca cơ thậm chí không biết tên mà cực tính mạng già trẻ cả nhà vào, có đáng không? Hầu gia tiểu nhân không đọc sách nhưng biết có nhân tâm, ở Thảo Nguyên người nhìn thấy Na Mộ Nhật sắp biến thành chén rượu, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, tiểu nhân biết người thực ra không bận tâm tới có vài người chết, dù là chết trận hay chết bệnh, hầu gia đều không bận tâm, vì con người dù sao cũng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tiểu nhân thấy hầu gia bận tâm là ca cơ kia bị biến thành. gocchuyenaudio.com Nến, đó mới là nguyên nhân trọng yếu, Đậu gia đắc tội với người, chạm vào vảy ngược của người, đương nhiên không để chúng sống yên lành. Vân Diệp ngạc nhiên, phát hiện hán tử thô hào này là người tinh tế hiếm có, vỗ cánh tay lão Trang nói. Khi ta ở Lũng Hữu có một vị trưởng bối nói với ta, người có thể giết chết, chém chết, thiêu chết, nói chung chết cách nào cũng được, duy nhất một điều là không thể chết đói.